Tập 9. Sắc mặt Lục Tu Sâm không hề thay đổi, ngồi tại chỗ vững như Thái Sơn. Để bình thường thì thật sự không thể bay, nhưng chỉ sợ cái nguồn gốc của số điểm này không được rõ ràng. Trịnh Cẩn Dư bên cạnh bật cười, lời này của Lục Tư Sâm có thể nói là giết người không sao. Nguồn gốc số điểm không rõ ràng, lời này mà anh cũng có thể nói ra được. Lúc này cô cũng nên thêm chút lửa. Thím, thím xem bài kiểm tra chưa? Từ lúc Dương Lan Hoa nhìn thấy bài kiểm tra này liền mơ hồ. Sao có thể được chứ? Không nghe thấy Dương Lan Hoa trả lời, Trịnh Cẩn Dư còn nói, em trai học rất giỏi, chắc chắn không thể nào tự làm giả được. Cho dù làm giả một lần, chẳng lẽ có thể làm giả được nhiều lần trước nữa sao? Đúng rồi, không phải lần trước em trai nói muốn tham gia kỳ thi vật lý gì đó nữa sao? Dương Lan Hoa đang bị nghẹn đến mức đau tim, sau một lúc lâu cũng không nói được một lời. Trịnh Cẩn Dư lại nói với Tôn Đại Sơn, chú à, Cẩn Lượng là mầm non của nhà họ Tôn chúng ta, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà nghĩ oan cho em ấy. Hay là thử gọi điện cho giáo viên em ấy xem sao. Đúng đúng đúng, một câu đánh thức mọi người khỏi giấc mộng. Dương Lan Hoa không thể nào tin được thành tích xuất sắc lại là giả. Bà ta cầm di động tìm số chủ nhiệm lớp. Bà ta muốn tận tai nghe chủ nhiệm của cậu bé nói, như vậy có thể khiến những người có tâm tư âm thầm ngậm miệng lại. Bà ta nhìn thoáng qua Trịnh Cẩn Dư như nhìn kẻ thù, chờ chủ nhiệm lớp con trai mình nghe máy. Tôn Cẩn Lượng đứng bên cạnh không nói được gì, đến bây giờ cậu vẫn đang choáng váng đầu óc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Điểm số là chính tay cậu viết, sao có thể bay mất? Chẳng lẽ thật sự làm chuyện xấu sẽ gặp quả báo như là người ta thường nói hay sao? Ngày hôm qua cậu bắt nạt một bạn nữ lớp bên cạnh, bạn nữ kia đã dùng ánh mắt thù địch nhìn cậu, nguyền rủa cậu. Tôn Cẩn Lượng, sớm muộn gì cũng có quả báo thôi. Chẳng lẽ quả báo lại đến nhanh như vậy sao? Cô Triệu, tôi là mẹ của Tôn Cẩn Lượng, đã muộn thế này rồi còn làm phiền cô là vì muốn hỏi cô thành tích thi của con tôi lần này. Bà Tôn à, thành tích của con trai bà nên tự hỏi con mình đi. Đối phương nhàn nhạt trả lời. Nói vậy là sao chứ? Dương Lan Hoa bỗng tức giận. Học trò của cô, tôi không hỏi cô thì hỏi ai? Sao lại có giáo viên như cô chứ? Cô Triệu như đang tự hỏi gì đó, một lúc sau mới nói. Tôi biết nhà họ Tôn các vị có tiền có thế, nhưng mà con bà tôi không dạy nổi. Phía sau Dương Lan Hoa cảm thấy có gì đó không ổn, lấy di động đi chỗ khác nghe. Trịnh Cẩn Dư không biết họ nói gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Khoảng hơn 10 phút sau, Dương Lan Hoa mới cúp điện thoại. Bà ta tức giận không kiềm chế được nhìn Tôn Cẩn Lượng, bộ dáng muốn phát hỏa mà chưa thể phát được, chỉ vào cậu với sắc mặt vô cùng khủng bố. Mày còn dám uy hiếp người khác? Vị thành niên giết người không bị pháp luật trừng phạt đúng không? Là ai dạy mày như vậy? Sao tao lại sinh ra một đứa nghiệp chướng như mày chứ? Ôi trời ơi, tôi đau tim quá. Dương Lan Hoa thật sự khó thở, bỗng ôm ngực ngã xuống, thở hổn hển từng hơi một như vừa gặp đại nạn. Dương Lan Hoa vừa ngã xuống, cả nhà lập tức rối loạn. Trịnh Cẩn Dư giả vờ không biết gì hỏi, làm sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lục Tư Sâm thấy cô mỏ mẫm hai tay trong không khí, nghiền ngẫm cong khóe môi lên. Ngón tay cô gái nhỏ mảnh, làn da trắng nõn như tuyết, lúc đung đưa ngay trước mắt giống hệt như chổi măng non vừa mới nhú. Anh bỗng lóe lên một suy nghĩ xấu, giả vờ gấp gáp cầm ngón tay nhỏ của cô, trấn an nói, anh ở đây, không sao đâu, không sao đâu. Tên chó Lục Tư Sâm này chắc chắn là đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Trịnh Cẩn Dư cố gắng rút tay về, trong lòng nghĩ không phải chỉ là nắm tay thôi sao, có gì đâu chứ. Cô không chỉ mặc kệ cho anh nắm mà còn cầm ngược lại ngón tay anh, đùa giỡn mà, ai chẳng biết. Tư Sâm mà, rốt cuộc sao vậy? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì quái quỷ gì không? Sao lúc nãy điểm số của em chắc lại biến mất? Thiếu lại lên cơn đau tim nữa chứ. Sơ Lan Hoa gần như không gượng dậy nổi. Trong mắt bà ta, con trai có thành tích tốt rất tốt, là niềm tự hào của bà ta. Nhưng không ngờ mới 11 tuổi đầu đã dám rơi vào xã hội đen, uy hiếp giáo viên rồi. Thậm chí còn ăn hiếp cả con của giáo viên nữa. Bà ta không tin, không tin, tuyệt đối không tin đây là chuyện con trai bà ta làm ra. Chỉ là sửa điểm thôi, không phải chỉ là sửa điểm thôi sao? Tự làm giả vào bài kiểm tra thôi sao? Cũng không có gì đáng ngại. Con trai chắc chắn sẽ không làm những chuyện heo chó như vậy được. Nhưng chính miệng giáo viên nó có thể có vấn đề sao? Tôn Đại Sơn và bà cụ Tôn cũng nóng nảy, ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, niệm A-di-đà Phật. Đây là chuyện lớn, sau cụ ông Tôn gặp chuyện không may. Tôn Cẩn Lượng vẫn đứng cạnh bàn mất hồn mất vía, hai mắt đờ đẫn nhìn một điểm nào đó. Mãi đến lúc Trịnh Cẩn Dư nói trong nhà có ma quỷ, cậu bé bỗng la hét lên như bị gì đó rút gân rút xương. Các người đừng bắt tôi không làm chuyện xấu. Rồi chạy lên lầu. Tôi cũng không dám làm chuyện xấu đâu, cứu mạng, cứu mạng. Tôn Cẩn Lượng vừa chạy vào phòng ngủ đã trèo lên giường, kéo chăn trùm kín mình bên trong. Lúc Trịnh Cẩn Dư đuổi theo đến phòng ngủ, đã thấy chăn trên giường đang liên tục run rẩy. Trong lòng khinh thường nghĩ, gan nhỏ mà dám làm nhiều chuyện xấu như vậy. Nghe nói cậu bé còn nhìn lén nữ sinh đi toilet, đúng là xấu xa không phân biệt tuổi tác. Bẩm sinh đã xấu tính từ nhỏ, cũng vì tuổi nhỏ, pháp luật sẽ không xử cậu ta, có thể nhân như ngoài vòng pháp luật. Nếu không có khi cậu ta đã vào bầu bạn cùng cụ Tôn rồi. Tôn Cẩn Lượng, chị, đến đây. Trịnh Cẩn Dư cố ý hạ giọng, kéo dài âm điệu, sau đó đưa tay kéo chăn ra. Còn nhỏ không lo học cho giỏi, trước sau gì cũng bị quả báo. Trịnh Cẩn Dư còn chưa nói xong hết câu, Tôn Cẩn Lượng đã kéo chăn nhảy xuống giường rồi chạy xuống lầu. Vì chạy quá nhanh, lúc xuống cầu thang bị hụt chân, mất thăng bằng, cả người lăn như quả bóng xuống dưới. May cậu bé béo nên mỡ như tấm đệm lót, ngã nhưng chẳng việc gì ngoại trừ trán bầm tím một cục. Cậu bé đứng dậy rồi lao vào lòng Tôn Đại Sơn nói, cha cứu con, mau cứu con, không dám bắt đâu, cha cứu con. Trong đêm nay người nhà họ Tôn ở Mỹ đến 2 giờ sáng mới yên tĩnh lại. Ban đầu là Dơ Lan Hoa tức giận thở không nổi, sau đó là Tôn Cẩn Lượng tâm thần bất thường, cho rằng ma quỷ hiện hồn, trốn khắp nơi trong nhà. Sau đó Dư Lan Hoa thở lại bình thường, bắt đầu mắng Tôn Đại Sơn không dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, sao lại mắng người nhà họ Tôn thiếu đạo đức. Từ Tôn Đại Sơn bắt đầu đến Tôn Hải Nhạc, sau đó mắng cả con trai. Rồi bà cụ Tôn nghe không nổi lại bắt đầu ầm ĩ với Dư Lan Hoa. Ban đầu Tôn Đại Sơn còn tưởng mình là trung gian, không nói giúp ai, chỉ mong tránh xa một chút. Nhưng không biết thật hay giả mà bà cụ Tôn bỗng ngất đi. Tôn Đại Sơn lại bắt đầu mắng Dư Lan Hoa. Hai người thân của Dư Lan Hoa bỗng cũng khoanh tay đứng nhìn, lại cãi nhau với Tôn Đại Sơn. Cuối cùng, nhà họ Tôn rơi vào chiến tranh hỗn loạn. Trịnh Cẩn Dư bưng một đĩa hạt dưa ra, ngồi trong phòng khách vừa nhàn nhã cắn hạt dưa vừa xem náo nhiệt. Bà cụ Tôn mắng cô không có lương tâm. Thấy bà nội bị bắt nạt mà không giúp đỡ, cô chỉ kéo dài giọng điệu nó một cách đáng thương. Ai, nhưng mắt cháu không nhìn thấy, không phân biệt được ai với ai thì sao mà giúp? Bà cụ tức giận mắng chửi người, cũng không còn cách nào khác với cô. Lúc thấy đã hơn 2 giờ, Trịnh Cẩn Dư cắn hạt dưa cũng mệt và có hơi buồn ngủ rồi. Lục Tư Sâm di chuyển xe lăn từ trên lầu đi xuống hỏi cô. Không ngủ được à? Người nhà họ Tôn quá ồn ào, Lục Tư Sâm bị ầm ĩ đau đầu nên đã về phòng từ lâu. Mãi không thấy Trịnh Cẩn Dư về phòng nên lúc này anh mới xuống lầu tìm cô. Trịnh Cẩn Dư ngáp một cái, bộ dạng như nhìn lông gà trên đất. Mím môi nói, thôi, hôm nay đến đây thôi, về đi ngủ. Nói xong cô giúp Lục Tư Sâm để xe lăn lên lầu. Thoải mái chứ? Vừa vào phòng ngủ, Lục Tư Sâm đã châm chọc. Ăn cơm tối xong anh đã tắm sơ. Lúc này đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám, trông có vẻ gầy nhưng khó giấu nổi sức mạnh bên trong. Vì mới uống thuốc nên trên người thoang thoảng mùi gỗ trà. Trịnh Cẩn Dư đang cúi đầu ngửi mùi thơm dễ chịu trên người anh thì bỗng nghe thấy một câu như vậy. Cô còn tưởng rằng bị phát hiện, ngửi thấy mùi trên người anh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như lửa thiêu, lắp bắp nói, anh, nó bậy bạ cái gì vậy? Tất nhiên Lục Tư Sâm cảm nhận được hành động mờ ám của cô sau lưng mình, chẳng qua không muốn vạch trần cô. Tôi muốn ói ở dưới lầu xem kịch. Thì ra là việc này. Trịnh Cẩn Dư thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không chịu thừa nhận có liên quan đến mình. Tôi có nhìn thấy gì đâu, chỉ sốt ruột mà không làm gì được. Anh đừng có nói kiểu như có liên quan đến tôi vậy chứ. Lục Tư Sâm hơi nhếch khóe môi nói. Tốt. Cô nói thật thì tốt. Giọng điệu kiểu gì vậy chứ? Trịnh Cẩn Dư âm thầm chọc vài câu. Đẩy anh đến giường. Do dự một lát, cô ngồi xổm xuống trước mặt Lục Tư Sâm. Hai tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ngửa cằm lên hỏi. Nếu... Tôi nói là nếu thôi nhá. Mọi thứ đều là do tôi làm. Thì anh có cảm thấy tôi quá độc ác không? Lục Tư Sâm không trả lời cô, chỉ nói. Nếu là cô làm, vậy tôi phối hợp diễn kịch với cô như vậy, có phải cũng nên đền đáp một chút gì không? Anh muốn đền đáp cái gì? Trịnh Cẩn Dư liền mở miệng hỏi. Một cô gái đỏ hồng như vải, vừa bóc vỏ, đầy đặn căng bóng, kiểu diễm ướt át, hấp dẫn mê người. Rốt cuộc muốn tôi đền đáp cái gì? Trịnh Cẩn Dư hỏi lại. Ánh mắt Lục Tư Sâm nhìn vào môi cô, hình ảnh dừng vài giây sau đó bỗng nói.

là mỗi ngày ngoài bận giả mù thì cô gái còn có thể có chuyện gì. Bỏ đi, không hôn thì không hôn, đợi ngày nào đó để cô ấy cầu xin mình lại tính sổ vụ này. Trịnh Cẩn Dư cũng không biết Lục Tư Sâm đang nghĩ cái gì. Nếu biết anh tính toán để cô cầu xin cô hôn anh, chắc chắn sẽ xù lông, cũng biết trêu ghẹo cô. Cô gái với đôi môi thắm nhuận, Lục Tư Sâm đã sớm muốn nếm thử một chút xem có mùi vị gì rồi. Nhưng mà nếu chuyện này Trịnh Cẩn Dư không có ý, thì anh cũng không muốn làm người khác khó chịu. Dù sao thì dưa hái xanh cũng không ngọt, cho nên anh liền thử thăm dò từng bước một, hy vọng có thể được bù đắp như mong muốn. Tất nhiên hôm nay lại là một ngày không hôn được. Trong lòng Lục Tư Sâm có chút không quá vui vẻ. Anh nằm ở trên giường, yên lặng nhìn trần nhà một hồi. Bên cạnh nhanh chóng chuyển tới tiếng hít thở đều đều. Trong lòng lại không vui mấy giây, muốn mau chóng ngủ sớm, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Không ngủ được, liền muốn tìm một vài chuyện để làm. Anh từ từ trở mình, một tay chống nằm ngửa ngồi dậy, mắt nhìn cô gái đang ngủ say. Ban đêm tắt đèn, một tay chống, chỉ có ánh trăng sáng nhàn nhạt chiếu tới, trái lại vẫn có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô gái. Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn ngủ rất an tĩnh. Cũng không biết là mơ thấy cái gì mà cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên động hai cái. Vốn là da thịt mềm mại trắng nõn, động như một cái, mang theo sự mê hoặc mười phần. Lục Tư Sâm cảm thấy yết hầu căng thẳng, dòng máu chảy trong cơ thể bắt đầu dục dịch không an phận. Da cô gái trắng như tuyết, da thịt nõn nà, cứ như thịt quả vải mới lột vỏ, nhìn một cái liền rất thèm ăn. Lý lại vươn nửa người lên một chút, vượt qua người Trịnh Cẩn Dư, cúi đầu muốn hôn lên môi cô một cái. Sự đầy đặn kia, nếu hôn một cái mà chết thì cũng không đáng tiếc. Mắt thấy miệng mình sắp sát tới môi cô gái, nhưng mà đúng lúc cô gái đó bỗng nhiên trở mình, mơ màng mắng một câu mơ ngủ gì đó. Lục Tư Sâm xấu xa, còn dám trêu chọc tôi liền đá phế chân anh đấy. Chỉ cảm thấy hai chân anh chợt lạnh, Lục Tư Sâm lập tức lui về chỗ của mình, thành thực nằm xuống cũng không dám nhúc nhích chút nào. Buổi sáng ngày hôm sau, hiếm khi thấy lần đầu tiên khi Trịnh Cẩn Dư tỉnh lại mà Lục Tư Sâm vẫn còn đang ngủ. Đây đúng là kỳ tích. Thời gian của Lục Tư Sâm quy củ hơn cô rất nhiều. Mỗi ngày buổi tối đi ngủ đúng giờ, buổi sáng thức dậy đúng giờ, cho tới giờ chưa bao giờ dính giường. Cho nên mỗi ngày khi cô tỉnh lại, Lục Tư Sâm đều đã sửa soạn xong đi ra ngoài. Hôm nay rất lạ, vẫn đang ngủ. Trịnh Cẩn Dư lặng lẽ bỏ dậy, thấy trên người đàn ông đắp chăn hè, trong lòng thầm nói, trời nóng như thế cũng không sợ bị nổi rôm rẩy à? Giúp anh mát mẻ một chút. Khóe môi Trịnh Cẩn Dư cười đều nhích lên, lặng lẽ vén góc chăn ra một chút. Mỗi ngày giả bộ bị liệt ngồi trên xe lăn, không biết hai chân này rốt cuộc như thế nào. Hôm nay cô phải thăm dò kết quả. Cũng không biết là do động tĩnh của cô quá lớn, hay là do người đàn ông ngay cả khi ngủ cũng rất nhạy bén, cô mới kéo được một bên chân anh. Tay người đàn ông chợt bắt lấy tay cô, lực rất lớn, liền đè ngửa dưới cánh tay anh. Khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi trà mộc nhàn nhạt trên người anh, còn có cây gậy nóng rực của người đàn ông. Tim bỗng nhiên bắt đầu cuồng loạn, cô chỉ có thể không nhúc nhích giả chết. Xem ra tiểu nha đầu cảm thấy rất có hứng thú đối với thân thể của anh. Lục Tư Sâm cong môi, anh suy tư nhìn Trịnh Cẩn Dư giả chết, giọng đầy vẻ cười nhạo. Em không sợ tôi không mặc quần áo à? Không mặc quần áo là ý gì? Trịnh Cẩn Dư từ từ mở mắt, có chút không dám tin hỏi. Giọng nói của người đàn ông lúc sáng sớm nồng đậm khàn khàn, khiến trái tim người nghe run rẩy. Trịnh Cẩn Dư không tự chủ đỏ mặt. Lục Tư Sâm nhướng mày. Chính là ngủ khỏa thân đấy. Trịnh Cẩn Dư theo bản năng nhìn về phía người đàn ông. Cho tới khi nhìn thấy Lục Tư Sâm mặc một cái quần đùi trắng rộng thùng thình, tâm tình căng thẳng của cô mới chậm rãi buông xuống. Anh bớt lừa gạt tôi đi, không phải anh đang mặc quần đùi trắng hay sao? Em có thể nhìn thấy. Khóe miệng Lục Tư Sâm cong lên nụ cười đều, nụ cười tràn lan ra đáy mắt, giống như một con chó sói đuôi to thành thạo chạy như bay trên thảo nguyên. Trịnh Cẩn Dư lập tức che mắt lại. Anh nói bậy, tôi thấy lúc nào? Rõ ràng là sờ được. Thanh âm của Lục Tư Sâm lười biếng. Ngay cả màu sắc quần áo em cũng có thể sờ ra sao? Được rồi, mới nãy chính là cô làm lộ miệng, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không thừa nhận. Dù sao thì ngựa của cô cũng phải phi lâu hơn anh một chút. Cắn răng nói, chính là có thể sờ ra đó thì sao nào? Anh cũng không phải người mù, sao anh biết là sờ không ra máu? Lục Tư Sâm từ chối cho ý kiến, kéo tay cô nói, tới đây, em sờ thử xem tôi mặc áo lót bên trong màu gì. Lục Tư Sâm, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trịnh Cần Sư đỏ như chu sa, giận dữ lại xấu hổ. Anh đừng có quá đáng. Cô nói xong liền lăn một vòng chạy xuống đất, không thể ở trên cái giường này nữa. Cho tới khi cô chạy xuống đất đi dép vào, mới ôm eo thở phì phì nói với Lục Tư Sâm. Tối nay ngủ sofa. Lục Tư Sâm cong môi. Em chịu được thì ok. Ai không chịu được chứ? Trịnh Cẩn Dư cảm thấy da mặt của Lục Tư Sâm quá dày rồi. Dựa vào cái gì mà cảm thấy cô không bỏ được? Hôm nay tâm trạng của Lục Tư Sâm rõ ràng rất tốt. Ngay cả khi cãi nhau với cô cũng mang theo sự đặc biệt. Dù gì thì chân tôi cũng không tiện. Nếu em nhẫn tâm để anh chồng chân không tiện ngủ trên ghế sofa thì tôi không còn gì để nói. Giả vờ. Trịnh Cẩn Dư lườm anh trắng mắt, cắn răng nói. Có gì đâu chứ, tôi vẫn ngủ ngon. Sau bữa sáng, Tôn Đại Sơn chưa từ bỏ ý định lại nói chuyện phải dẫn Trịnh Cẩn Dư tới bệnh viện. Trịnh Cẩn Dư liền vội vàng nói. Không cần, từ sớm nay bác sĩ giúp cháu rồi. Chúng cháu cũng phải đi rồi. Hẹn bác sĩ rồi à? Dứt lời, cô không muốn nghe người nhà họ Tôn lằng nhằng nữa, vội vàng đẩy xe lăn của Lục Tư Sâm ra ngoài. Sau khi lên xe, Trịnh Cẩn Dư nói với Lục Tư Sâm. Để tôi ở phía trước là được. Lục Tư Sâm cau mày. Em muốn đi đâu? Đương nhiên là đi tìm bạn chơi rồi. Chẳng lẽ thật sẽ đi bệnh viện sao? Lục Tư Sâm. Sao không tới bệnh viện? Mắt cũng chẳng có bệnh gì. Tới bệnh viện là có vấn đề à? Hơn nữa Trịnh Cẩn Dư cực kỳ ghét những dụng cụ lạnh như băng kia đảo tới đảo lui trên người cô. Cảm giác có chút mặc người ức hiếp. Không đi. Tôi sợ tới bệnh viện lắm. Mặc dù lý do này đã từng nói rồi, nhưng mà Lục Tư Sâm tuyệt đối không tin đây là lý do thật sự. Anh dịch lại gần mặt Trịnh Cẩn Dư một chút, cẩn thận quan sát mắt cô. Thật sự không đi? Người đàn ông bỗng nhiên phóng đại trước mặt mình. Trịnh Cẩn Dư theo bản năng lùi về sau một bước. Thật sự không đi? Lục Tư Sâm quay đầu nhìn một cái. Nhưng mà người nhà họ tôi sẽ đi theo. Nếu như không đi, bọn họ chẳng những sẽ nói tôi không đối xử tốt với cô Trịnh, mà còn suy đoán có phải cô Trịnh có thể nhìn thấy hay không. Đây là Lục Tư Sâm đang thử thăm dò cô sao? Trong lòng Trịnh Cẩn Dư căng thẳng, cô quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên một chiếc xe của nhà họ Tôn đi theo sát phía sau. Do dự một chút, giọng nó có chút không kiên nhẫn. Được rồi, bỏ đi. Tôi tới bệnh viện. Dừng lại. Anh bận cái gì thì đi ngay đi. Tôi tự đi cũng được. Lục Tư Sâm lắc đầu một cái. Không được. Vợ mình đi khám bệnh, chồng không đi cùng thì sao được. Lại phải đi gặp bác sĩ dưới sự giám thị của anh. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư vô cùng không thoải mái, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Lục Tư Sâm nhìn bộ dáng cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn dễ thương muốn chết, luôn muốn trêu chọc cô một chút, nhưng mà lại nghĩ tới tối hôm qua không được hôn, anh một đêm bị lửa đốt, bây giờ cũng không có tinh thần gì, tâm trạng cũng đi xuống. Nghĩ như thế, Trịnh Cẩn Dư cảm thấy mình phải nghĩ cách gì đó. Cô suy tính một hồi, trái lại có thể nhờ Triệu Lệ Lệ giúp đỡ. Nhưng mà Lục Tư Sâm đang ngồi ngay bên cạnh, cô không tiện. Vậy thì chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Mắt Trịnh Cẩn Dư rơi vào trên người Lục Tư Sâm, chần chừ nói. Lục thiếu. Lục Tư Sâm dựa lưng vào ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một giọng nữ mềm mại vang lên, mang theo mùi thơm truyền tới. Lông mày anh giật giật, làm bộ không nghe thấy. Trịnh Cẩn Dư thấy anh không phiền, nhích tới gần anh một chút. Giờ phút này cách mặt người đàn ông chưa tới 3 cm, tiếp tục dò xét. Lục thiếu. Vẫn là không có phản ứng. Tư Sâm. Lục Tư Sâm. Cho dù cô gọi tên nào người đàn ông cũng vẫn không phản ứng. Trịnh Cẩn Dư mắn môi. Một bộ bằng bất cứ giá nào. Anh Sâm. Giọng nói của cô gái mềm mại. Ông cúi lên xuống một chút. Gọi đến cả người Lục Tư Sâm thoải mái. Người đàn ông đột nhiên mở mắt ra. Ánh mắt nhìn cô gái không rõ ý tứ. Nhìn cô như vậy là có ý gì? Trịnh Cẩn Dư chỉ có thể tiếp tục giả vờ không nhìn thấy. Bắt lấy cánh tay của anh. Anh trả lời người ta một tiếng thôi. Lục Tư Sâm phát ra một tiếng từ trong cổ họng. Ừ, chuyện gì? Được đáp lại, Trịnh Cẩn Dư lập tức cười. Thì đấy, không phải anh có một người bạn tốt là bác sĩ hay sao? Chúng ta có thể tìm anh ta được không? Người của Lục Tư Sâm chắc chắn đáng tin. Chỉ có như thế thì nhà họ tôi mới không tra ra cái gì. Để tôi hỗ trợ. Lục Tư Sâm cong môi, lại lộ ra nụ cười đó. Trong lòng Trịnh Cẩn Dư đánh trống. Không biết người đàn ông này lại muốn làm chuyện xấu gì nữa. Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý nói. Ừ. Lục Tư Sâm chỉ mặt mình. Hôn một cái. Lại hôn. Lông mày thanh tú của Trịnh Cẩn Dư cau lại. Lục Tư Sâm không hài lòng nói. Cái gì gọi là lại? Em từng hôn rồi à?